Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 543. Chương 543 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 10. Chương 543 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 10 Hoa Vũ có chút ủy khuất. Nhưng là lại tưởng tượng, chính mình ủy khuất cái gì đâu? Có cái gì tư cách ủy khuất đâu? Ân nhân cứu nàng mệnh. Là nam hay là nữ nàng căn bản cũng chưa tư cách quản, như vậy nghĩ. Hoa Vũ kia này lên tới mất mát phai nhạt một ít nghĩ thời điểm. Nam Nhiễm ngồi ở thau tắm đã đem kia một chén canh gà tất cả đều uống xong rồi, nàng dựa vào thau. Tắm bên cạnh, trắng nõn thon dài cổ, bị này hơi nước huân khóe môi phiếm hồng, nàng tay phải còn quấn lấy vải bố trắng. Còn ở thời kỳ dưỡng bệnh, Hoa Vũ nhìn đến nàng một chút đều không thèm để ý bộ dáng trước kia. Hoa Vũ sợ chính mình tiểu tâm tư tiết lộ ra tới. Vì lo lắng lại không dám nói thêm cái gì, nhưng là hiện tại. Ân nhân là cái nữ tử. Một khi đã như vậy, kia nàng liền phải hảo hảo làm chiếu cố ân nhân, không có ân nhân. Là thành thật không có hiện tại nàng, Hoa Vũ đi qua đi. Tiếp nhận canh gà, nhỏ giọng mở miệng ân nhân tay bị thương. Hoa Vũ uy ngài uống, thanh âm thực nhẹ. Mang theo giang nam nhi nữ nhu tình, Nam Nhiễm nhìn nhiều nàng hai mắt. Cũng không lại phản bác, liền dương miệng ở đàng kia chờ nàng uy, loại này không cần chính mình động thủ liền có thể ăn cái. Gì sự tình, quả thực không cần quá hảo áo, ngoài cửa. Chu Tước nghe bên trong động tĩnh. Lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, cũng may. Lão đại lần này cứu cái này, là cái tốt, không có lấy oán trả ơn, phải biết rằng, phía trước lão đại cứu 8 người, trong đó có một cái cũng bị lão đại để lại, là cái kia nữ tử quỳ trên mặt đất đau khổ cầu xin. Một hai phải hầu hạ lão đại nhất sinh nhất thế, xem nàng như vậy thành khẩn. Lão đại cũng liền chưa nói cái gì, trên ngọn núi này. Tràn đầy đại lão ra, tất cả mọi người ở cân nhắc như thế nào đánh bại địch nhân. Chỗ nào hiểu những cái đó nữ nhi ra tiểu tâm tư, tất cả mọi người không phát hiện nàng kia kỳ thật. Là thích lão đại, thật đúng là cho rằng nàng là báo ân đâu, cho đến nàng kia càng lún càng sâu. Thừa dịp lão đại ngủ thời điểm, vào lão đại nhà ở, ăn mặc yếm liền bò lên trên giường, khi đó mới phát hiện. Lão đại thế nhưng là cái nữ, nàng kia thẹn quá thành giận. Nhận định là lão đại cố ý nhục nhã, vào lúc ban đêm liền rời đi sơn, 3 tháng lúc sau thành một sơn đại vương áp trại phu nhân. Liên hợp chung quanh đạo phỉ, tấn công bọn họ từ chuyện đó vừa ra, Chu Tước liền vẫn luôn đề phòng chứ, lão đại lại cứu nữ tử. Mặc kệ kia thân thế nhiều thê thảm. Vào lúc ban đêm khẳng định sẽ đưa xuống núi đi, tỉnh lại gặp phải nhiễu loạn tới, nê ha cái này Hoa Vũ. Nấu ăn thật sự ăn ngon, nhưng xem như gắt gao đem lão đại dạ dày cấp nắm chặt, Chu Tước đứng ở cửa tưởng sự tình thời điểm. Nam Nhiễm đã tắm rửa xong đi ra, một thân nam trang. Chỉnh chỉnh tề tề, Chu Tước chủ động mở miệng, lão đại, Nam Nhiễm đi xuống bậc thang. Đi vào nàng trước mặt có việc. Chu Tước gật đầu, đi theo đem một phần báo cáo đưa cho Nam Nhiễm mơ siêu, mới nhất tin tức. Tam đại quân phiệt chi nhất cửu gia cũng phái người tới thành phố Sương Lâm mơ siêu xem bọn họ này ý. Đồ, là tính toán ở thành phố Sương Lâm cùng thân đồ ra phân thắng bại, Nam Nhiễm đem trong tay báo. Cáo ném cho Chu Tước, tỏ vẻ chính mình đã biết, Chu Tước thanh âm thanh lãnh, lão đại. Người tính giúp cửu gia sao? Nam Nhiễm mí mắt giật giật, không tính toán, Chu Tước do dự chính là ngài cùng thân đồ ra quan hệ. Tựa hồ không được tốt a, nói thời điểm, Chu Tước nhìn về phía Nam Nhiễm một lần nữa băng bó tốt tay phải, đều làm nhân ra bắt tay cấp tá. Thế nhưng không tính toán động thủ còn trở về. Này không phù hợp lão đại tác phong a, nhắc tới đến thân đồ ra. Nam Nhiễm liền nhớ tới Dạ Minh Châu, đi. Đi ra ngoài một chuyến, Chu Tước xem lão đại mở miệng như vậy đột nhiên. Nhìn nhìn lại này đã đêm đen tới sắc trời, đi chỗ nào? Bất quá Nam Nhiễm cũng không có trả lời nàng vấn đề này. Tấu chương xong, hết chương.